Sau một hồi đắn đo đấu tranh, điều anh cho cô không phải là quyết định đi Vũ Nguyên, mà lời hứa chắc chắn của cả cuộc đời. Cuối học kỳ 1 năm thứ 4, hội chợ việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp của thành phố G được tổ chức ở sân vận động trường G. Ngày đầu tiên, Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính cũng chen vào hội chợ người đông như kiến. Hai người xông thẳng đến gian tuyển dụng của tập đoàn kiến trúc Trung Quốc, đến nơi mới phát hiện thấy sinh viên đã xếp thành mấy hình chữ S. Trịnh Vi kéo Trần Hiếu Chính đứng ở cuối hàng, kiễng chân thăm dò tình hình. Thấy không thể đợi được nữa, liền len lỏi chen lên phía trước nghe ngóng một vòng. Lúc quay trở lại, thấy nhu trí hẳn. Trên thông báo tuyển dụng phía trước đã ghi rõ chỉ tuyển sinh viên nam, không thu hồ sơ của sinh viên nữ. Rõ ràng đây là hiện tượng bất bình đẳng giới, nhưng biết làm thế nào? Phụ nữ phải mang thai, sinh con, dễ phân tán tư tưởng. Gia đình là trên hết, không làm được việc nặng, lại không chịu được gian khổ. Tập đoàn kiến trúc Trung Quốc với ngành kiến trúc là trọng điểm, không tuyển sinh viên nữ cũng là điều dễ hiểu. Làm sao bây giờ em còn đang có hy vọng có thể vào tập đoàn kiến trúc Trung Quốc cùng anh? Không ngờ ngay cả cơ hội cũng chẳng có, Trịnh Vi dầu dĩ nói. Anh cũng không ngờ lại như vậy, hay là em đến chỗ khác ngó xem sao, biết đâu lại có chỗ nào tốt hơn, bọn mình cũng không nhất thiết phải ở cùng một công ty mà. Trần Hiếu Chính an ủi cô. Nhưng cô vẫn tiếp tục đứng xếp hàng sau lưng Trần Hiếu Chính và nhích từng bước theo đoàn người dài dằng dặc. Không tuyển con gái thì thôi, em đi theo anh để xem cũng được. Khó khăn lắm mới đến lượt họ, Trịnh Vi đứng mỏi rời cả hai chân, nhưng thấy sau khi nhân viên tuyển dụng lật qua hồ sơ của Trần Hiếu Chính, không nói câu, mời bạn về chờ thông báo của chúng tôi như những sinh viên trước đó. Họ cầm hồ sơ trao đổi với nhau vài câu, rồi đưa cho một anh chàng hơn 30 tuổi ngồi bên cạnh. Anh chàng đó vừa xem hồ sơ vừa liếc Trần Hiếu Chính, ánh mắt tỏ vẻ hào hứng. Tiện thể cũng hỏi một số vấn đề liên quan đến chuyên ngành, rõ ràng là những câu trả lời của Trần Hiếu Chính đều khiến họ khá hài lòng. Trịnh Vi đoán chắc có hy vọng, bèn không ngần ngại xen vào. Anh ấy rất khá phải không ạ? Anh chàng kia thấy hơi bất ngờ, phát hiện ra Trịnh Vi đang đứng sau lưng Trần Hiếu Chính. Đúng là rất khá, sao, cậu ấy là người yêu em hả? Trịnh Vi không ngần ngại. Vâng ạ, em cũng thấy rất khá. Xem ra khả năng nhìn người của em và anh rất giống nhau đấy. Dám lấy lòng người ta táo bạo như thế, Trần Hiếu Chính cũng thấy ngượng hay. Anh khẽ hắng giọng. Cũng có thể, anh chàng đó liền cười, nhìn Trịnh Vi với vẻ hào hứng. Dường như anh ta đang chờ cô nói tiếp. Trịnh Vi cũng không khách khí, tiện đà nói tiếp. Các anh thấy anh ấy rất khá và muốn nhận anh ấy đúng không ạ? Nghe nói các công ty lớn đều sợ đến mất nhân tài, sợ chảy máu chất xám. Theo em thì giữ người bằng tình cảm, bằng lương cao đều không ăn thua. Cách hay nhất là để hai vợ chồng nhân tài cùng làm việc ở một công ty. Như thế sẽ yên tâm, anh bảo có đúng hay không? Ánh mắt anh chàng kia lộ rõ ý cười cười, nhưng vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe. Sau đó thì sao? Sau đó thì hi hi, Trịnh Vi cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn liều mạng nói. Sau đó cách tốt nhất là để em và anh ấy trở thành nhân viên trong công ty các anh. Như thế bọn em có thể tận tâm, tận lực, cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết cho công ty. Trần Hiếu Chính ngượng ngùng nhưng vẫn không nhịn được cười. Anh thấy anh chàng trước mặt khẽ đặt tập hồ sơ xuống bàn. Nhưng nếu bọn anh nhận cả hai em cùng vào, bọn em không thành thì làm thế nào? Các em phải biết là năm nay tập đoàn kiến trúc Trung Quốc không có ý định tuyển nhân viên nữ. Thế thì cũng không sao, kể cả em và anh ấy không thành, nhưng không phải các đơn vị thi công đều là dương thịnh âm suy đó sao? Nhận một cô gái trẻ trung xinh xắn như em. À không, một cô sinh viên trẻ trung có trình độ vào, không phải cũng tạo điều kiện cho các nhân viên nam độc thân hay sao? Thấy cô nói vậy, mọi người xung quanh đều cười ồ lên, anh chàng kia cố nín cười, cúi đầu tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói. Hình như là cũng có lý thật, em gái bạo dạn lắm, học hành. Xây dựng, Trịnh Vi vội đưa hồ sơ của mình ra. Trịnh Vi, xây dựng, anh chàng đó nhìn vào tấm ảnh dán hồ sơ của Trịnh Vi cười lớn. Sao chẳng giống em gì cả? Trịnh Vi thật thà, cô giáo em bảo ảnh hồ sơ phải nghiêm túc mới tìm được công việc tốt. Anh chàng đó cầm bộ hồ sơ của Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính rồi quay lưng lại trao đổi mấy câu với người ngồi sau, cuối cùng nói, thế này nhé, bọn anh sẽ tạm nhận hồ sơ của hai em, kết quả cuối cùng thế nào bọn anh còn phải về công ty thảo luận đã, có tin gì sẽ thông báo cho các em. Ô, Trịnh Vi mừng quá nhảy cẫng lên, kéo tay Trần Hiếu Chính cười tươi như hoa. Lúc vẫy tay chào các nhân viên tuyển sinh, cô còn nhấn mạnh, nhớ phải thông báo cho bọn em biết nhé. Sau khi rời khỏi gian tuyển dụng của tập đoàn kiến trúc Trung Quốc, Trịnh Vi thấy đã làm hồ sơ rồi, không gửi cũng lãng phí, nên thấy công ty nào phù hợp là cô nộp hồ sơ. Chẳng mấy chốc, chồng hồ sơ trên tay đã không còn bao nhiêu. Trần Hiểu Chính dường như không có hứng thú lắm, đi cùng cô một vòng, cuối cùng thấy không chịu nổi cảnh người đông chen chúc, bụi bay mù mịt, bèn bảo cô về từ rất sớm. Hội chợ tuyển dụng đã kết thúc, trường cũng bắt đầu nghỉ đông, các sinh viên còn lại ở trường phần lớn là sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp ở lại chờ thông tin của các công ty tuyển dụng. Tết mỗi lúc một đến gần, mẹ Trịnh Vi đã gọi lần giúp cô về nhà. Tập đoàn kiến trúc Trung Quốc một chốc lát cũng không thể có kết quả ngay. Trịnh Vi muốn ở bên Trần Hiếu Chính thêm vài ngày, dường như cũng không tìm được lý do thích hợp. Hôm cô lên tàu, Trần Hiếu Chính ra ga tiễn cô. Cô đứng trên sân mà nước mắt lưng tròng kéo tay áo anh, khiến anh vừa bực vừa buồn cười. Người khác nhìn vào lại tưởng là cuộc chia ly từ biệt, chỉ về nhà 2 tuần, việc gì mà phải như thế. Cô bức đáp, anh là đồ máu lạnh, giả vờ lưu luyến một chút cũng không được sao. Trần Hiếu Chính một tay xách túi đồ căng phòng của cô, một tay kéo cô lên tàu. Thôi mau lên, đến giờ rồi đấy, hôm nay anh cũng phải về nhà, anh còn phải về phòng để thu dọn đồ đạc nữa. Anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô trên tàu, dặn dò mấy câu rồi đi xuống. Chỗ ngồi của Trịnh Vi không gần điểm tiễn, sau khi Trần Hiếu Chính đi xuống, cô ngồi một mình, quệ oải dở tờ báo mua trước lúc lên tàu ra đọc. Toàn là tin giải trí, càng đọc cô càng thấy bực mình vô cớ. Thấy không thể chịu được nữa, bèn bước sang chỗ ngồi đối diện, năn nỉ vị khách ngồi ở đó nhường chỗ cho cô, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, anh chàng 5 lần 7 lượt nói phải về ký túc xá ngay vẫn đang đứng một mình ở đó, lặng lẽ nhìn về phía toa cô ngồi. Bất chợt Trịnh Vi nghĩ, Trần Hiếu Chính gầy quá, điều này khiến cô nảy sinh ảo giác, anh thật lẻ loi. Cô là một người sốc nổi, chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cô liền ôm hành lý nhảy xuống tàu, chạy thẳng đến trước mặt anh. Cô nghĩ chắc chắn anh sẽ trách cô, không ngờ anh chỉ cười thiểu não. Anh Chính, hay là em về nhà anh nhé, chỉ chơi 1-2 hôm thôi, em sẽ bảo với mẹ em về muộn một chút, được không? Cô nghĩ gì, nói nấy, cũng không hy vọng anh sẽ đồng ý. Vì thế, khi anh ngần ngừ một lát rồi gật đầu nói, thôi cũng được, bản thân cô cũng ngẩn người. Buổi chiều hôm đó, Trịnh Vi ngồi bên Trần Hiếu Chính trên chuyến xe về nhà anh, một cảm giác khó hiểu xâm chiếm cô. Chuyến xe đang đi về thành phố có nhà anh ở, thời gian trôi qua, nhà anh mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng anh đã chịu đưa cô về nhà, cho cô tiếp xúc với cuộc sống ngoài trường đại học của anh. Trịnh Vi biết điều này hoàn toàn có thể coi là một sự biến đổi về chất trong mối quan hệ của họ. Mặc dù cô chưa bao giờ cho rằng mình là một người xấu xí, mà là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, được mọi người quý mến. Nhưng trước khi gặp mẹ anh, ít nhiều cô cũng cảm thấy hồi hộp. Xe đi đã được gần một nửa đường. Trần Hiếu Chính thấy Trịnh Vi ngồi bên ngủ gật được một lúc, lại bắt đầu chăm chú đọc cuốn sổ gì đó. Vừa lên xe, anh đã hỏi cô đọc gì, cô liền tỏ vẻ bí hiểm, không chịu cho anh xem. Anh cũng chẳng buồn để ý, nhưng hiếm khi thấy cô chăm chú như thế. Không nén nổi tò mò, anh lại hỏi cô, đọc cái gì mà chăm chú thế, không lẽ em đổi cuốn khác rồi à? Anh đã từng nhìn thấy cuốn ghi chép trăm thứ và dặn mà cô luôn mang theo bên người. Sau khi đọc những nội dung kỳ quái trong đó, anh bắt đầu tin vào câu nói, trong các lĩnh vực, mỗi người có một tài riêng. Thấy Trần Hiếu Chính lại cất tiếng hỏi, Trịnh Vi cũng ngại, không muốn giấu nữa. Cô giơ cuốn sổ ra trước mặt anh lắc lắc. Nhầm rồi, đây là sổ tay của Trư Bắc. Sổ tay ghi chép của Tiểu Bắc mà lại thú vị đến thế sao? Trần Hiếu Chính đón lấy với vẻ nghi ngờ, anh dở ra xem. Đúng là cuốn sổ được ghi chép rất cẩn thận, có đoạn trích, có thu hoạch, có những lời phát biểu cảm nghĩ. Mặc dù đều là những tác phẩm tiểu thuyết vô vị, nhưng so với cuốn sổ tay của Trịnh Vi vẫn còn khá chán. Anh lật đến trang cô vừa chăm chú nghiên cứu, thấy trên đó có ghi nắn nót, cẩm nang đối nhân xử nàng dâu với mẹ chồng ghê gớm. Dưới tiêu đề là một nội dung cụ thể. Anh gập cuốn sổ rồi trả lại cô, còn mình thì tựa vào lưng ghế nhìn cô đang thấp thỏm. Trước khi đi, Tiểu Bắc cứ nhét cho em, bảo em phải đọc cho kỹ. Em nghĩ cái này phòng trước vẫn hơn mà. Cô nói với vẻ ngại ngần, nhưng lại sợ anh không vui, bèn bổ sung ngay. Không phải ý em muốn nói là mẹ anh ghê gớm đâu nhé, chỉ có điều lần đầu tiên em đến nhà anh nên hồi hộp lắm. Nhớ đến những chuyện của mẹ anh mà anh kể cho em nghe, và em nghe người ta nói phần lớn những bà mẹ độc thân chỉ có một cậu con trai đều rất khó chiều. Thế nên, này, anh không giận đó chứ? Trần Hiếu Chính bật cười, em nói thế anh cũng thấy hơi hồi hộp thật. Anh nghĩ một lát rồi nói với vẻ nghiêm túc. Đúng là mẹ anh hơi khó chiều nhưng cũng không ghê gớm như em tưởng tượng đâu. Anh đã quyết định đưa em về nhà, tức là cũng phải có sự chuẩn bị trước. Có anh ở bên, mẹ anh còn dám ăn thịt em nữa.

Để cháu thái rau bác nhé, việc này cháu biết làm. Chị Vi quay sang mấy quả dưa chuột đang để trên thớt. Thôi để bác làm cho, cẩn thận không đứt tay đấy. Mẹ anh nói với vẻ không yên tâm. Không sao đâu ạ, việc này bác giao cho cháu, chị Vi hứa hẹn. Lúc đầu Trần Hiếu Chính tựa người vào khung cửa bếp và nhìn với vẻ lo lắng. Một lát sau liền bị mẹ và chị Vi hùa vào đuổi ra. Anh vừa ngồi xuống ghế sofa thì nghe thấy trong bếp vọng lại tiếng kêu thất thanh, một trước một sau của chị Vi và mẹ anh. Anh vội chạy vào, thấy con dao chị Vi vừa cầm nằm chống trơ trên thớt, tay phải cô đang nắm chặt ngón tay trái, máu không ngừng nhỏ từng giọt qua kẽ tay. Mẹ anh vừa nhìn thấy máu, mặt biến sắc, vội túm lấy bàn tay vừa bị thương của chị Vi đặt dưới vòi nước xả cho sạch. Sau đó giục Trần Hiếu Chính đi lấy cồn và cuộn băng. Trần Hiếu Chính cũng hết hồn, lúc mở ngăn kéo tìm cuộn băng, chán anh lại lấm tấm mồ hôi. Mẹ anh đón lấy cuộn băng rồi vội rửa vết thương và băng bó cẩn thận lại cho chị Vi. Vừa làm còn vừa tự trách mình. Chỉ tại bác không nên để cháu làm việc đó. Sau khi được băng bó, chị Vi được dìu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Hai mẹ con anh ngồi xuống bên cạnh cô. Vết đứt khá sâu, may mà chưa vào xương. Cô không hề biết quả dưa chuột sẽ lăn tròn trên thớt khi thái. Thế là cô liền cắt ngay vào ngón tay mình. Họ đều hỏi cô có đau không với vẻ lo lắng. Thực ra giây phút này đây, ngoài đau đớn ra, cô còn trách mình vô tích sự nhiều hơn. Cô đã làm hỏng hết mọi việc, giờ thì mẹ anh làm sao còn tin rằng cô là một đảm đang, biết tề ra nội trợ nữa. Cô nghĩ như vậy, những giọt nước mắt lúc mới đứt tay chưa xuất hiện, giờ đã ngân ngấn. Cô không dám nhìn mặt mẹ anh, cô cảm thấy mình đã để anh mất mặt. Lúc mẹ anh đi thu dọn đám bông băng, cô mới ngẩng đầu lên, nước mắt vòng quanh nhìn anh. Em xin lỗi, anh Chính, em vụng về quá, em chẳng làm được gì ra hồn cả. Trần Hiếu Chính ngồi bên cô, dường như không nghe thấy gì mà nhẹ nhàng đặt bàn tay vừa bị đứt của cô vào lòng bàn tay mình, chỉ sợ làm cô đau. Lúc tay cô chảy máu, anh như người hồn vía lên mây. Một đôi tay như thế này, đôi tay mà anh nâng niu nhất lại được băng bó xấu xí ở nhà anh. Anh không nói gì mà chỉ nhìn bàn tay cô, nhìn chân chân không rời, đó là nhát dao cứa vào tim anh. Hết chương 11.